Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, y phục, nhanh cởi, nàng là Trần Hân, xài chuông liếc nhìn WeChat ngẩng đầu người liên lạc tính danh, nhướng mày, Lý Cổ gấp gáp vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm a, chúng ta không có gì cả. Nàng cám tạ ta chỉ là bởi vì nàng hôm nay chuyển phát nhanh tương đối nhiều. Ta liền tiện tay giúp nàng cầm một cái. Sai chuông trong lòng có chút căm tức. Nàng thích đoạt nam nhân của người khác. Thế nhưng có thể không thích người khác cùng mình hiện giữ mắt đi mày lại. Lý Cổ ngươi nhà cùng bạn gái trước quan hệ gần như vậy để làm chi? Nàng chuyển phát nhanh có nặng hay không mắc mớ gì tới ngươi? Thế nhưng nàng cũng không ngốc, tranh cãi ầm ĩ không phải giải quyết chuyện biện pháp, chính cô ta nguyên bản thủ đoạn liền không quang thải, hơn nữa cái này nói không chừng nhân ra liền là cố ý. Chờ đấy xem hai người trở nên khắc khẩu đâu, không quan hệ, cầm thì cầm thôi, xài chuông tuy là trong lòng khó chịu, thế nhưng biểu hiện ra giả vờ phóng khoáng, suy nghĩ một chút, vừa cười. Ở Lý Cổ miệng trên hôn một cái. Bất quá ta có điểm nổi máu ghen đâu. Gặp lại ngươi cùng ngươi bạn gái trước quan hệ tốt như vậy. Hảo hảo hảo, ta biết rồi. Lần sau nhất định chú ý. Lý Cổ trong lòng quả quyết. Vây quanh ở hông của nàng. Bảo đảm nói. Trong túc xá, bốn người bắt đầu hãm hại vương giả Vinh Quang. Trần Hân đát kỷ đang hèn mọn mà ngồi bụi cỏ. Kỹ năng 213 thả hết bỏ chạy. Thời gian câu đao kết thúc lại chạy trở về tới tiếp tục 213. Đát kỷ là Trần Hân thường dùng nhất anh hùng. Thế nhưng ký túc xá ba người kia cũng không cho là đây là bởi vì đát kỷ ngốc nghếch thao tác tốt. Hơn tay, mà là bởi vì tục ngữ nói thiếu cái gì tu bổ cái gì. Sở Lâm Sương. Tô Tiểu Phiệt cùng Lưu Mưa không hẹn mà cùng liếc nhìn Trần Hân nam nhân vậy bằng phẳng lồng ngực. Ánh mắt đan vào, ngầm hiểu, Trần Hân nhưng thật ra không có chú ý tới bạn bè cùng phòng này mặt mang ánh mắt đồng tình. Theo miệng hỏi, Lâm Sương, người nói xài chuông con tiện nhân kia chứng kiến sau đó. Có thể hay không cùng người cạn bã Lý Cải vả a? Vậy có đơn giản như vậy? Sai chuông sẽ không có ngu ngốc như vậy. Sở Lâm Sương chơi loli thái văn cơ, nhếch miệng lên một tia cười. Để cho ngươi phát vừa mới cái tin tức kia, không phải thật có thể gây xích mích hai người cãi nhau. Một là ở Lý Cổ trước mặt bảo trì tồn tại cảm giác, hai là làm cho sai chuông trong lòng sản sinh bất mãn cùng tức giận, tích thiểu thành đa tổng hội nổ tung. Phải biết rằng hiện tại công thủ dễ hình, đối lập nhau xài chuông mà nói, ngươi là công phương, mà xài chuông chiếm được Lý Cổ, nhưng cũng vì vậy biến thành thủ phương, chỉ có thể bị động phòng thủ, quyền chủ động, nhưng là ở trên tay của ngươi. Ân, các ngươi làm sao vậy? Một lát không người nói chuyện, Sở Lâm Sương tò mò quan sát quay vòng đang ở sững sờ mọi người. Lâm Sương! Ngươi mới vừa biểu tình thật là đẹp trai a. Tô Tiểu Phiệt nuốt nước miếng một cái. Cho đã mắt sao? Phải, Sở Lâm Sương ngẩn người. Vừa mới nàng theo bản năng bắt chước Sở Lưu Mộng nói lời này lúc biểu tình. Ta đây kế tiếp nên. Trần Hân đang mong đợi hỏi. Sở Lâm Sương ra mặt run lên. Nhàn nhạt nói, ngoặc kép chấm chấm. Gấp cái gì? Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngày thứ hai, Sở Lâm Sương hẹn Sở Lưu Mộng đi trước thiên lầu một nào đó đơn độc một cái phòng. Ngươi đem ta hẹn đến như thế tư mật địa phương là muốn làm cái gì? Ta sẽ không bán ra chính mình thân thể ngang. Sở Lưu Mộng che ngực, khoa trương thét chói tai, ít vói nhảm, ngươi biết nguyên nhân. Sở Lâm Sương liếc mắt Sở Lưu Mộng xách tới cái túi. Hung tợn chừng nói. Trần Hân kế tiếp nên làm như thế nào? A hát, ngươi là hỏi cái này a, làm ta sợ muốn chết. Nói sớm a, còn tưởng rằng ngươi sẽ đối ta mưu đồ gây rối đâu. Sở Lưu Mộng vỗ ngực một cái, nghiêm trang nói, ta cũng không phải là người tùy tiện như vậy, chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Sở Lâm Dương khóe mắt co quắp, suýt chút nữa không có đánh chết hắn. Bất quá ngươi cũng biết, sư giả, cho nên truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc cũng. Thế nhưng dù vậy, cũng phải cần bó buộc sửa. Cho nên, ta biết, ta lại cốt cho ngươi xem được chưa? Lần này vậy là cái gì? Sở Lâm Dương dỗi vậy đoạt lấy cái túi. Thấy được nhìn quen mắt tiêu chuẩn lớn lộ lưng váy ngắn. Ta thích nhất họ Công Tôn cách hoa gian múa. Thế nào, có phải là rất đẹp hay không? Ta cho ngươi biết cái này đáng quý. Ta đã sớm tìm người định tố. Thượng thừa A loại diện liêu. Hơn nữa chế tác tinh xảo. Tuyệt đối không bị thương da. Tỉ mỉ toàn bộ hoàn nguyên. Nhưng là tìm ta mấy ngàn đồng tiền đâu. Thần giữ của mấy ngàn đồng tiền còn không thấy ngại nói ra. Sở Lâm Xương theo bản năng khóe miệng khẽ cong. Thế nhưng lập tức khuôn mặt lại ửng hồng. Cắn răng nói, ngươi một cái chết biến thái. Một lần so với một lần không biết xấu hổ. Họ Công Tôn rời là vương giả vinh dự nữ anh hùng một trong. Hoa gian múa là nàng ra tên. Váy là màu xanh nhạt. Vô cùng bại lộ. Làn váy ngắn hầu như đến bắp đùi. Ít vói nhảm. Nhanh cởi. A không đúng. Nhanh đổi. Sở Lưu Mộng hung ba ba mà. Ta biết hôm nay ngươi cố ý ăn mặc vận động nội y. Một hồi nhớ kỹ cũng cởi. Đừng ảnh hưởng ta họ Công Tôn rời ngoại hình mỹ quan. Làm sao ngươi biết? Sở Lâm Xương trên mặt giật mình không nhỏ. Nàng trước khi tới liền đổi lại đầy đủ vận động nội y cùng pantsu. Sở Lưu Mộng khuôn mặt có vẻ đắc ý. Ngươi ngược so với quá khứ nhỏ hơn một chút. Chi tiết này còn có thể lừa gạt được ta sao? Dựa vào, chết biến thái. Sở Lâm Xương mắng một câu, lại lạnh nhạt mà liếc mắt Sở Lưu Mộng, quay đầu, lại dám nhìn lén, ta đâm mù ngươi mắt chó. Sở Lưu Mộng đương nhiên sẽ không ở cùng một việc trên té ngã hai lần. Cho nên lần này nhưng thật ra thành thật, Sở Lâm Xương cố ý đem y phục làm cho rất lớn tiếng. Xác định Sở Lưu Mộng sẽ không quay đầu sau đó, chỉ có đem y phục của mình từng tầng một cởi ra. Trên mặt nhộn nhạo say lòng người đà hồng, hai mắt hiện lên hơi nước, cho dù Sở Lưu Mộng đưa lưng về phía nàng, nhưng cũng là cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng tình huống. Chính mình cư nhiên ở sau lưng của hắn chủ động lột sạch quần áo. Nghĩ đến đây nhi, Sở Lâm Xương trên mặt của liền hỏa thiêu hỏa liệu, liền giống bị người làm bẩn giống nhau ủy khuất, hơn nữa nhất để cho nàng không cam lòng là. Sở Lưu Mộng cũng không có lấy cường ngạnh thái độ bức bách nàng. Nhưng là nội tâm của nàng lại phảng phất có một bàn tay vô hình ở thúc nàng đi tới giống nhau. Thế nhưng tưởng quy tưởng, Sở Lâm Xương động tác trên tay lại không dám chút nào thả chậm. Sở Lâm Xương cuối cùng đem nội y cũng cởi ra. Một đôi đầy ắp cao ngất thế nhưng nói tỉ mỉ sẽ bị phong ấn thư gì đó bạo lộ ra. Nàng oán hận mà liếc nhìn Sở Lưu Mộng, càng xấu hổ và giận dữ rồi. Vương bát đản, về sau ngàn vạn lần chớ rơi vào trên tay ta. Nếu không, để cho ngươi xuyên trang phục nữ bộc đi trên đường nhảy sân rộng múa. Sở Lâm Xương mài nha, thật nhanh đem váy liền áo mặc vào. Màu xanh ngọc làn váy quả nhiên ngắn rất. Cái này đạo mạo nghiêm trang tình dục điên cuồng. Thế nhưng cái này miễn cưỡng có thể che thân vật liệu may mặc. Lại thành Sở Lâm Xương lớn nhất trong lòng thoải mái. Nàng đem giả tóc, tai thỏ, cùng với cổ đồ trang sức cho đổi. Lại lay bắt tay vào làm bộ. Tức giận nói, được rồi, quay đầu a. Sở Lưu Mộng mong đợi quay đầu. Hai mắt tỏa ánh sáng. Vây quanh Sở Lâm Xương chuyển động. Cảm giác y phục này phi thường vừa người. Thẳng đến chứng kiến ngực, cô lỗ, Sở Lưu Mộng nuốt nước miếng một cái, có phải hay không chen lấn điểm, mắt chó nhìn đâu vậy? Sở Lâm Xương mắc cờ đỏ mặt che ngực, bắt lại tất cả cơ hội đả kích đối phương, là chen lấn thì thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi rất biết cơ thể của ta nhỏ đâu. Bọn họ nói 32 dê cũng đủ à? Sở Lưu Mộng thì thào. Rốt cuộc biết đối phương bộ ngực nhỏ rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.